Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 374, 374. Chương 374 một tòa thành không có. Nhân chúng tài chủ tranh chấp. Cuối cùng một kiện áp trục phẩm hấp dẫn Liên Thanh hứng thú. Lại lần nữa từ dựa ghế đứng lên. Hướng giấy ngoài cửa sổ đài cao trung ương nhìn lại, một cái lôi thôi chật vật nam nhân. Bị khóa ở kiên cố nhà giam. Hắn điên cuồng mà va chạm lồng sắt. Ý đồ chạy ra cái này trói buộc hắn tự do địa phương, giống tương đương, hắn ở phát cuồng mà kêu la. Nhưng mà hắn trừ bỏ rít gào. Chưa nói quá một chữ, hắn là điên rồi đi. Mạch Á Nam ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm nhà giam nam. Nếu là hắn tư duy còn bình thường nên biết, cho dù hắn đâm ra nhà giam, cũng tránh không khỏi thiết hạ tầng tầng trạm kiểm soát hoàn tây phòng đấu giá, chịu bị thương nặng. Sau còn phải bị đồng loại bắt lại bán đấu giá. Như thế chèn ép hắn, không điên cũng đến trang điên. Liên Thanh nhìn chằm chằm nhà giam nam, thấy rõ hắn cặp kia thị huyết mắt ưng, nhìn như mục vô tiêu cự hai mắt. Thực tế giấu giếm đối thế thái lạnh nhạt. Hắn cùng Liên Thanh đều là trải qua quá hắc ám đồng loại người. 250 vạn lượng hoàng kim. 260 vạn lượng hoàng kim. Số 2 ghế lô cùng số 6 ghế lô người mua véo thượng, phòng đấu giá thượng người mua toàn đem tầm mắt. Đầu ở hai cái ghế lô ngoại. Nguyên lai trừ bỏ số 9 ghế lô hào đầu não tử có vấn đề bên ngoài. Này hai cái ghế lô người mua cũng có bệnh a, một cái bị thương nặng nam nhân. Thật sự giá trị thượng trăm vạn lượng hoàng kim sao? Giống tương đương, hắn liền nhà giam đều thoát không khai. Rõ ràng là cái đại phế vật. 270 vạn lượng hoàng kim. 280 vạn lượng hoàng kim. Chỉ còn hai cái ghế lô người mua ở tranh đoạt. Cuối cùng số 6 ghế lô lấy 300 vạn lượng hoàng kim. Kêu ngừng số 2 ghế lô nữ nhân, 300 vạn lượng hoàng kim một lần, 300 vạn lượng hoàng kim hai. Lần, 301 vạn lượng hoàng kim. Số 9 ghế lô. Số 9 ghế lô đại hào chủ lại ra tiếng. Mấy ngày liền kiệt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm số 6 ghế lô. Hiện cùng hắn tranh đoạt chỉ còn lại có số 6 ghế lô, 302 vạn lượng hoàng kim. Một vạn lượng hoàng kim. Ai ra không dậy nổi. Như vậy véo đi xuống. Không biết còn muốn chơi nhiều ít cái qua lại. 310 vạn lượng hoàng kim. Số 9 ghế lô lại vang lên kia nói dễ nghe giọng nữ, mấy ngày liền kiệt hưng phấn mà nhìn chằm chằm. Tỷ tỷ mở miệng tăng giá. Chứng minh tỷ tỷ cũng có tâm muốn mang đi nhà giam ca ca. Xem số 6 ghế lô người mua như thế nào cùng tỷ tỷ tranh chấp. 320 vạn lượng hoàng kim. Số 6 ghế lô người mua thế nhưng còn tăng giá. Liên Thanh không cấm lãnh nhìn chằm chằm hướng nhà giam nam nhân. Hay là hắn thật sự không đơn giản. 330 vạn lượng hoàng kim. Đây là cuối cùng giá cao. Không thể lại thêm chú. Lại tăng giá sẽ đem Liên Thanh hắc kim tạp soát bạo. Liên Thanh, ngươi một tòa thành không có. Đỉnh hồn ở hư vô trong không gian. Còn không quên lãnh bát Liên Thanh một câu. Mà lúc này ở Liên Thanh hô lên 330 vạn lượng hoàng kim. Cách xù sau. Số 6 ghế lô nội. Chúng ta không thể lại tăng giá. Cung chủ nếu là dừng ở số 9 ghế lô nữ nhân trong tay. Chúng ta cướp về thì tốt rồi. Không được, ghế lô chỉ có hai cái nam nhân. Sau mở miệng nam nhân bất đắc dĩ mà vỗ vỗ đồng bạn bả vai. Ngươi xem số 9 người mua tiền tài quyền thế. Hôm nay trận này đấu giá hội. Nàng có thể đầu ra 600 vạn lượng hoàng kim. Ngươi cảm thấy nàng đơn giản sao? Nhưng chúng ta đào rỗng cũng liền mang theo 310 nhiều vạn lượng hoàng kim. Chúng ta có thể chuộc lại cung chủ sao? Không thể. Hai cái nam nhân xuyên thấu qua giấy cửa sổ. Nhìn nhà giam cung chủ. Thầm giận tự trách. Là bọn họ này đó làm thuộc hạ vô dụng. 330 vạn lượng hoàng kim 3 lần. Chúc mừng số 9 ghế lô người mua. Chụp được chúng ta bổn buổi đấu giá hội cuối cùng một kiện hàng đấu giá. Ngoặc kép, hết chương.